Đáng tiếc ta không thể lui à. Sở Dương chậm rãi lắc đầu, thần sắc một mảng thẫn thờ. Không thể lui, Cách Chương.